Chương 851, bị bắt đi, Nam. Nếu là sau một nén hương, vẫn là không có tứ đẳng thủy linh căn nhân chủ động đứng ra, à, vậy cũng đừng trách ta, từng cái nghiệm chứng. Đến lúc đó, bị nghiệm chứng ra linh căn thuộc tính trên lệnh tên mặt thẻo không có nói tiếp, mà là ý vị thâm trường nhìn bên cạnh thuộc hạ một chút. Thuộc hạ của hắn lập tức hội ý lộ ra nụ cười bị ổi, còn liếm liếm cánh môi, một bộ khát vọng hưởng thụ bộ dáng. Mà trong phòng các thiếu nữ, lại là đầy dây tuyệt vọng, doa đến cơ hồ muốn khóc lên. Tên mặt thẻo phát ra khặc khặc tiếng cười. Mỗi lần tới HNGMI, hắn thích nhất chính là như mèo vờn chuột trêu đùa những này tươi non ngon miệng thiếu nữ. Đưa các nàng tôn nghiêm, lương tri, khát vọng, một chút xíu tất cả đều đánh nát. Cuối cùng, tại nhục thể bị tàn phá về sau, trở thành thiên hương lâu bên trong tô son điểm phấn, bán ra thịt diễm kỹ. Phải biết, thiên hương lâu những năm này sinh ý có thế tốt như vậy, trừ phía sau chỗ rửa thế lực, trọng yếu nhất chính là có thể tìm tới món hàng tốt, còn có thể đem những này nữ nhân điều giáo ngoan ngoãn. Phòng ốc cửa một lần nữa bị đóng lại. Bên trong lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tuyệt vọng, sợ hãi cùng chờ mong, nương theo lấy tích tích thút thít, quấn quanh ở trong không khí. Rốt cục, có nhân nhịn không được phá vỡ trầm mặc, đến cùng ai là thủy linh căn, mình đứng ra có được hay không, ta không muốn bị trà đạp, ta đã có vị hôn phu, nếu là bị đám kia xuất sinh vũ nhục, còn không bằng chết đi coi như xong, ô ô ô ta cũng không cần bị tao đạp, ta là thổ linh căn. Đến cùng ai là thủy linh căn, cứu lấy chúng ta a, chúng ta không muốn tất cả đều rơi xuống kết cục như vậy a, đun nở dê vở ơ y a đúng a, hai người bị tao đạp. Dù sao cũng so tất cả mọi người bị tao đạp tốt á, phụ thân của ta phát hiện ta không thấy, nhất định sẽ tới cứu ta, chỉ cần chúng ta có thể chống nổi mấy ngày nay tất cả chúng ta đều sẽ được cứu a, đúng đúng, ta sư huynh cùng sư phụ cu nở dê nhất định sẽ tới cứu ta, ta tuyệt đối không được lưu lạc trở thành đê tiện nhất ký nữ, ô ô ô trong. Phòng các cô gái thanh âm, từ lúc mới bắt đầu khẩn cầu sợ hãi, chậm rãi biến thành tràn ngập hy vọng. Các nàng đều cảm thấy, chỉ cần sống qua lần này, thân nhân của mình nhất định sẽ tới cứu mình. Nhưng điều kiện tiên quyết là, muốn giao ra hai cái thủy linh căn người, đi làm khách nhân lô đỉnh. Ngụy Ngụy tử, ta biết ngươi là thủy linh căn, đúng hay không? Đột nhiên, thanh âm của một thiếu nữ đột nhiên vang lên, đánh gãy tất cả mọi người lời nói. Tầm mắt của mọi người lập tức thuận người kia chỉ, nhìn về phía một nữ hài. Cô bé kia dung mạo chỉ có thể tính thanh tú, tuổi tác phi thường nhỏ. Nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi. Khi mọi người ánh mắt nhìn đến thời điểm, nàng cả khuôn mặt lập tức trở nên tuyết trắng. Thân thể như run rẩy lên. Không, ta không phải, ta thủy linh căn phẩm chất không tốt, ta Vân Hương sư tỷ, ngươi biết rõ tu vi của ta, vừa mới nói chuyện nữ tử lại là vội vàng đánh gãy nàng. Ngụy tử, ngươi không nên nói nữa láo, ngay cả sư phụ đều nói ngươi thiên tư hơn người, ngươi thủy linh căn phẩm chất, khẳng định là vượt qua tứ đẳng. Ngươi không cần ích kỷ như vậy có được hay không, chỉ cần hy sinh ngươi một cái, liền có thể cứu chúng ta tất cả mọi người. Chẳng lẽ ngươi muốn đối chúng ta thấy chết mà không cứu sao? Quá tốt rồi. Cái khác nữ tử lập tức vui vẻ ra mặt, cuối cùng tìm được một cái thủy linh căn. Không, không, ta không phải trở thành lô đỉnh. Ngụy tử sợ hãi khóc lên. Mắt thấy những cô gái này tiến tới gần, nàng thét chói tai vang lên liền muốn đào tẩu. Nhưng rất nhanh liền bị người ta tóm lấy, dùng dây thừng trói lại. Tấu chương xong.